Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Thiên Đại Tin Tức. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 Sầu Mã, trò chơi người chơi 171.819 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đúng nha, mạng nhỏ mình cũng còn bóp tại tay người ta bên trong đâu. Lại còn ở chỗ này có nhàn tâm ghen ghét người ta cơ duyên. Thật sự là mỡ heo được tâm a. Lâm Đào trong lòng phẫn nộ cùng ghen ghét, nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ còn lại thấp thỏm, sợ hãi, bất an, sợ hãi, lấy một loại chờ đợi tuyên án tâm tình, chờ đợi lấy Long Thiên trả lời. Không nóng nảy, ta còn có lời hỏi các nàng. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay đem phong bế huyệt đạo biện cũng cuồng ném xuống đất. Nhìn xem Lâm Đao sư đồ cười cười, ba đại thú hoàng thì là khi lấy được mệnh lệnh về sau. Tự phát cấp tốc hiện lên hình tam giác, đem Lâm Đao sư đồ hai người ẩn ẩn vây vào giữa. Mặc dù lấy lão giả cùng Lâm Đao thực lực, ba đại thú hoàng bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể tùy ý nghiền ép bọn hắn. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên là Long Thiên xuất chiến, bọn hắn đều là đặc biệt cẩn thận, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì vạn nhất khả năng. Hai vị, ta nghĩ hiện tại, nhóm chúng ta có thể nói chuyện a? Long Thiên nhìn xem hai người, khoan thai cười nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Lão giả cùng Lâm Đao mặt mũi tràn đầy chán nản, như thế nào dám nói một chữ, không? Trước nói một câu, các ngươi tìm đến cái này ra hỏa nguyên nhân đi. Long Thiên nói, tiện tay chỉ một cái ngã trên mặt đất biển cũng cuồng. Biển cũng cuồng tại đụng phải Ngự Thú Tông truy nã trước đó, liền từng cùng nhóm chúng ta Huyết Sát Giáo liên lạc qua. Hy vọng đạt được nhóm chúng ta Huyết Sát Giáo phù hộ. Lão giả không chút do dự hồi đáp. Nhưng lúc đó hắn ra điều kiện quá cao, trong lúc nhất thời không có nói khép. Đợi đến về sau hắn bị truy nã về sau, lại bị Ngự Thú Tông cắt đứt thông hướng nhóm chúng ta Huyết Sát Giáo con đường, cho nên mới sẽ chạy trốn tới Nguyên Vũ Học Phủ phạm vi thế lực bên trong. Chấm ngoặc kép. Nhóm chúng ta lần này đến đây, chính là muốn cùng hắn tiến hành lần thứ hai đàm phán, cũng đem hắn mang về Huyết Sát Giáo, chỉ là không nghĩ tới mới vừa tiếp xúc với hắn bên trên. Ngươi liền đến, xem ra ta đến có thể rất là thời điểm. Long Thiên cười nhạt một tiếng, lại hỏi, các ngươi Huyết Sát Giáo, nhìn chúng hắn cái gì? Bí thuật, biện nhà bí thuật, lão giả hồi đáp. Biện nhà độc hữu cấy ghép ma thú tứ chi bí thuật, cùng dùng võ giả hoặc ma thú trong lòng tinh huyết luyện chế tinh nguyên huyết châu bí thuật. Loại này cẩu thí bí thuật có cái gì tốt ngấp nghé? Long Thiên nhíu mày, chán ghét nói ra, cấy ghép ma thú tứ chi, đem hảo hảo người trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tinh nguyên huyết châu thì càng buồn nôn. Đem người hoặc ma thú trong lòng tinh huyết cùng sinh mệnh lực sống sờ sờ đề luyện ra. Cái này cùng trực tiếp ăn người khác nhau ở chỗ nào? Là, chấm ngoặc kép, đối với Long Thiên luận điệu, lão giả cùng Lâm Đao tự nhiên là không tán đồng, nhưng lại không dám có chút biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngượng ngùng phụ họa, loại này làm người buồn nôn, loại này buồn nôn bí thuật. Lưu chi ích lợi gì, hủy chi gì thương. Long Thiên càng nói càng tức, trực tiếp quát khẽ, cái này biện cũng cuồng không cần lưu, giết. Vâng, chủ nhân. Cách biện cũng cuồng gần nhất kim sư một tiếng đồng ý, nhấc chân liền đạp xuống đi. Bành một tiếng, biện cũng cuồng đầu tựa như là một cái chín mọng dưa hấu, trong nháy mắt dưới ngoại lực vỡ ra. Tiên huyết cùng óc lập tức chảy một chỗ, một phương hướng khác hỏa phong gặp Long Thiên nhíu nhíu mày. Tưởng rằng hắn ngại kim sư làm cho quá huyết tinh, liền vội vàng tiến lên một bước, phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem biển cũng cuồng thi thể đốt thành một đống tro tàn. Hồ Linh nghe được đầy gian phòng thi thể thiêu đốt mang đến mùi cháy khét, chán ghét trợn mắt chừng một cái tay nhỏ che cái mũi, một cái tay khác phất phất, một trận cuồng phong liền đem đoàn kia tro tàn cùng đầy gian phòng mùi cháy khét đạo quyển ra. Ngoài, các ngươi phối hợp ngược lại tốt, chấm ngoặc kép, Long Thiên không khỏi khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, một cái giết người, một cái hủy thi, một cái không để lại dấu vết, đơn giản chính là hoàng kim tổ hợp a. Long Thiên bản ý chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ba đại thú hoàng nghe về sau, lại là trăm miệng một lời cung kính hồi đáp, đa tạ chủ nhân khích lệ, nhóm chúng ta chắc chắn không ngừng cố gắng, không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Ấy, chấm ngoặc kép, Long Thiên dở khóc dở cười, nhất thời không gây nói lấy đối. Thôi, tùy theo các ngươi đi. Long Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn hôm nay vô tâm một câu trò đùa, nhường ba đại thú hoàng tại sau này chiến đấu bên trong hình thành một cái giết người tất hủy thi, hủy thi tất không để lại dấu vết thói quen tốt, từ đây không còn thay đổi qua. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Lâm Đao sư đồ lại làm mặt như màu đất, hiển nhiên Long Thiên liền hỏi cũng không hỏi liền giết biện cũng cuồng. Bọn hắn lại há có thể không sợ, há có thể không lo lắng, ai biết rõ sau một khắc bị giết chết có phải hay không là bọn hắn. Quả nhiên, Long Thiên xoay đầu lại nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bên trong đã toát ra lành lạnh sát cơ. Nếu như chỉ là như vậy, hai người các ngươi tựa hồ cũng không có để lại tất yếu. Đừng, đừng giết nhóm chúng ta. Sư đồ hai người cùng kêu lên kêu to, nhóm chúng ta có thể đem toàn bộ thân gia cũng tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể tha nhóm chúng ta một mạng, có năng lực có được chữ vật giới chỉ người, ai không phải đem toàn bộ thân gia cũng mang ở trên người. Long Thiên nhìn xem hai người trên ngón tay chữ vật giới chỉ, tùm cười nói, giết các ngươi, toàn bộ các ngươi thân gia giống nhau là ta. Lão giả cùng Lâm Đao lập tức yên lặng không nói. Long Thiên nói không sai, có thực lực người đều sẽ đem toàn bộ thân gia tùy thân mang theo, tối thiểu nhất dạng này phải dùng lúc nào cũng thuận tiện. Về phần có thể hay không tiện nghi người khác, ngược lại thật sự là không có người nào quá để ý. Dù sao, người nếu là chết, đồ vật giấu lại chặt chẽ cũng không phải chính mình. Ta dùng một cái thiên đại tin tức đến trao đổi nhóm chúng ta tính mệnh. Lâm Đao do dự một chút, đột nhiên kêu lên, tin tức gì như thế không dậy nổi, có thể trên đỉnh hai người các ngươi cái tính mạng. Long Thiên nghiền ngẫm hỏi, hỗn đàn, không cho nói. Nhưng mà không đợi Lâm Đao nói chuyện, kia lão giả cũng đã thốt nhiên biến sắc, giống to, sư phụ, không nói lời nào, chúng ta liền mất mạng. Lâm Đào cũng là lớn tiếng gầm rú, chết cũng không thể nói, chết cũng không thể nói. Chấm ngoặc kép, lão giả giống như điên cuồng kêu to, chết cũng không thể nói. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nguyên bản cũng không thèm để ý Long Thiên, nhẹ nhàng cười lên, ta cũng phải nghe một chút. Cái gì thiên đại tin tức, như thế không được sao? Tiểu Đao, ngươi nếu là còn nhận ta người sư phụ này, còn nhớ tới ta từ nhỏ đưa ngươi nuôi dưỡng ân tình lớn, thì không cho nói. Lão giả cuồng loạn cuồng hống, sư phụ, chấm ngoặc kép, Lâm Đao bi phẫn kêu to một tiếng, lại vậy mà thật không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là Long Thiên nhìn về phía hắn nhãn thần, lại là càng nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, chết cũng không thể nói a. Long Thiên đột nhiên hướng về phía kia lão giả suy tiếng nói, lão gia hòa, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi uy hiếp ta lời nói? Cái gì? Lão giả nộ trừng lấy Long Thiên hỏi, không biết rõ vì cái gì, tại Lâm Đao nói ra thiên đại tin tức mấy chữ về sau, lão giả liền trở nên đặc biệt nôn nóng phẫn nộ. liền ba đại thú hoàng mang cho hắn. Đối với tử vong e ngại cũng quên sạch sành sanh, cũng dám hướng về phía Long Thiên giống giận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.